Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, Đồng Tước Đài, Trung Linh Muội Muội cầu ngài cất chứa, siêu hồn đại pháp, từ đối phương đầu óc cùng linh hồn trên tìm tòi nghĩ muốn đồ, như đối phương học thần công gì, có cái gì bảo vật loại hình. Như khiến siêu hồn đại pháp phối hợp vạn hồn phiên sử dụng là tốt nhất. Vạn hồn phiên trừ thu lấy linh hồn, còn có thể cưỡng ép từ khác thân thể người bên trong rút ra linh hồn. Chỉ bất quá Lâm Phàm không có cái kia pháp lực, chỉ dựa vào hơn 100 năm nội lực là rất khó làm đến. Người cái này hư người vì sao phải giết bọn họ? Đột nhiên một nữ tính thanh âm vang lên. Này nữ hài bất quá mười mấy tuổi, trong tay ôm lấy một cái chồn, ta cũng không phải người xấu Nga, mà là đại người rất xấu, ngươi có sợ hay không? Lâm Phàm dọa nói, ta mới không sợ ngươi đây. Trung Linh ôm lấy thiểm điện điêu nói ra, nàng tròn mặt tròn, bên khóe miệng một cái tiểu lúm đồng tiền nhỏ, sắc mặt như ánh bình minh, mục đích so thu thủy. Da trắng nõn nà, nét mặt vui cười, dung mạo tươi đẹp chiếu nhân, hơi thở như lan, Lâm Phàm càng xem càng cảm thấy đẹp. Ký chủ có thể sử dụng Đồng Tước Đài, thu lấy hậu cung. Hệ thống đột nhiên nói, đúng Nga, mới vừa ngươi khen thưởng cho ta như vậy một vật. Quá nhiều thứ, Lâm Phàm đều quên vật này, cũng không biết có cái gì dùng. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một tòa giống như mô hình một loại kiến trúc xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Hệ thống lập tức đem cái này, Đồng Tước Đài, tất cả tin tức đều truyền vào trong đầu hắn. Dựa vào, còn có loại chuyện như vậy. Đồng Tước Đài, có thể thu lấy nữ tử. Phàm là tiến nhập, Đồng Tước Đài, nữ tử đều sẽ trở thành Lâm Phàm hậu cung tốt phi. Vô điều kiện trung thành với hắn, chỉ có thể thu nữ. Nam không được, mà còn như vậy một điểm, Đồng Tước Đài, có thể biến lớn. Bên trong không khí có thể so với hoàng cung, mà còn có ăn không hết thức ăn. Ta thế nhưng là thần tiên Nga, ngươi có muốn hay không bái ta làm thầy? Lâm Phàm cố ý dẫn dụ kinh nghiệm sống chưa nhiều chung. Linh, nếu như ngươi là thần tiên, vậy ta liền là vương mẫu nương nương, thiếu ở đây gạt người đây. Trung Linh Chu Kiều nộn môi đỏ nói ra, nhìn, Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bay kiếm xuất vỏ trên không trung không ngừng bay lượn, một mực bay tầm vài vòng. Hắn nói ra, ngươi bây giờ tin tưởng ta là thần tiên đi. Trung Linh mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được một thanh kiếm có thể trên không trung bay lâu như vậy. Hiện tại tin chưa? Lâm Phàm gặp Trung Linh từ nóc phòng trên nhảy xuống, nói ra, thần tiên, ngươi có thể cho ta pháp thuật này sao? Trung Linh ánh mắt quay tròn xoay tròn, một mặt chờ mong, Lâm Phàm lấy được cao cấp nội lực vận dụng phương pháp. Đối với tự thân 130 năm tinh thuần nội lực có càng sâu hơn khắc thể hội. Nhìn xem, hắn tuôn ra nội lực, một trường hướng phía sau kiến trúc vỗ tới. Oanh, kiến trúc trực tiếp bị Lâm Phàm một chưởng đánh tan nát. Trung Linh sợ ngây người, không nhúc nhích, đây là cái gì pháp thuật? Cao thủ chân chính cũng không thể nào làm được như vậy đi. Lâm Phàm lại tới mấy chưởng, đem hài cốt cùng thi thể cùng nhau đánh bay. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đồng Tước Đài đột nhiên biến lớn đứng ở phế tích phía trên. A, Trung Linh há to mồm. Đều có thể nhét vào xúc xích bự. Trời ơi, người thật là thần tiên nha. Trung Linh cho thần tiên cúi người. Không, không, Trung Linh cho thần tiên dập đầu. Cầu thần tiên thu ta làm đồ đệ. Trung Linh mau thả dưới thiểm điện điêu. Phải quỳ xuống tới, Lâm Phàm cũng không có ngăn cản. Liền khiến Trung Linh quỳ ở hắn trước mặt. Nói ra, tới, cùng ta tiến vào. Cô nương, ngươi vì cái gì phải quỳ tại trên đất? Đoàn Dự đi ngang qua nơi này, đột nhiên nhìn thấy một cái so hắn nhỏ hơn vài tuổi cô nương quỳ ở một người nam tử trước mặt. 10 phần kỳ quái hỏi. Trung Linh ngừng Lâm Phàm nói đứng lên tới, lại nghe được có người hỏi nàng, vì thế nói ra, hừ, hắn thế nhưng là sư phụ ta, ta đương nhiên là có thể quỳ hắn. Lâm Phàm cười cười, tiểu nha đầu này rất cơ linh, hắn còn không có đáp ứng, liền theo Đoàn Dự nói bản thân là thần tiên, đồ đệ. Tiên Trảm Hậu Tấu, a, hắn là sư phụ ngươi nha. Cái kia hẳn là rất lợi hại đi. Đoàn Dự nghĩ chậm biết không khí lúng túng nói ra. Tới tới, đều cùng ta vào bên trong ngồi. Lâm Phàm nhiệt tình nói ra. Trung Linh lập tức kích động đi theo Lâm Phàm tiến nhập đồng tước đài. Liền tại nàng bước vào trong nháy mắt, trạng thái lập tức đột biến. Nàng hướng về phía Lâm Phàm nói ra. Chủ nhân, rất tốt. Đi ở phía trước Lâm Phàm lập tức xoay người, một mặt cười tà nhìn xem chuẩn bị đi vào tới Đoàn Dự. Lâm Phàm một chỉ bắn ra, Đoàn Dự trong nháy mắt bị mất mạng, vạn hồn phiên một thu, lại là một cái linh hồn, mà ở bên cạnh Trung Linh y nguyên là ngoan ngoãn phục tùng. Một mặt cung kính biểu tình, chúc mừng ký chủ giết chết Thiên Long Bát Bộ một trong những nhân vật chính. Lấy được một tia thế giới khí vận, Bắc Minh thần công, Nhất Dương chỉ, Lục Mạch thần kiếm, hệ thống, ta trước đó không phải lấy được một bản Lăng Ba Vi bộ sao? Có thể đem nó cũng chuyển hóa đến ta đầu óc trong. Ta cũng không cần học. Lâm Phàm hỏi, ký chủ có thể học tập thần công quá trình, tăng lên tu luyện niềm vui thú, thể nghiệm tự nhiên tu đạo pháp, nếu không thích. Bản hệ thống cũng có thể trực tiếp chuyển hóa để tin hơi thở đưa vào ngươi trong đầu. Hệ thống, nói ra, hệ thống nói rất có đạo lý. Lâm Phàm hoàn toàn có thể tại Thiên Long thế giới học tập công pháp kiến thức. Cái này không phải có Trung Linh ở bên sao? Dù sao cách chân chính cốt truyện còn chưa có bắt đầu. Chẳng bằng trước ở đây ổn định lại, cùng Trung Linh cùng nhau học tập Lăng Ba Vi Bộ. Sau đó song túc song tê gì? Không được, Mộc Huyền Thanh hẳn là rời cái này trong không xa. Trước tiên có thể đem nàng cho lừa gạt tới. Đến lúc song phi chẳng phải là đẹp thay. Đúng, còn có Mộc Huyền Thanh lão mụ. Dù sao đồng tước đài có thể chứa nổi. Trước đợi chút, vạn nhất lại có người tới có thể không tốt. Trước khiến đồng tước đài thu nhỏ. Lâm Phàm trước đem Thiên Lý Long Câu thu vào trong túi càn khôn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đồng tước đài thu nhỏ. Có thể hắn không có gì thay đổi. Thật thần kỳ pháp bảo. Đồng tước đài cùng vạn hồn phiên. Phi kiếm một dạng đều là pháp bảo. Mà Thiên Lý Long Câu chỉ có thể xem như là dị chủng. Vật phẩm khác còn không có xem xét. Bất quá giống như có cái gì. Tráng Dương Hoàn. Những thứ này, Lâm Phàm thấy rõ lệ thoát tục, thuần khiết sáng suốt, mát mẻ động lòng người đáng yêu Trung Linh một cái. Cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết sử dụng một quả này quý báu, Tráng Dương Hoàn. Lâm Phàm lập tức đem Trung Linh ôm lấy tới, tham lam hút lấy nàng trên thân một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Trung Linh một mặt thẹn thùng, muốn nói gì thời điểm. Miệng cấp tốc bị chặn lên, từng kiện y phục từ không trung rơi xuống, mà Lâm Phàm cùng Trung Linh đã không thấy bóng dáng. Phế tích phía trên, một tòa mini kiến trúc, nếu như không tử tế quan sát nói, nhìn lên tới liền là một cái khối gỗ, nếu như cẩn thận nghe, tại cái này khối gỗ một loại trong kiến trúc xuyên ra từng tiếng dụ người thanh âm. Cùng nhau công ca ca, Trung Linh. Ân, 3 giờ trôi qua, theo lấy cuối cùng một tiếng, a, rơi xuống đất. Vô lượng cung kiến trúc chung quanh chỉ còn lại phong thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lần thứ nhất giao hợp, khen thưởng hoàng đế nội kinh một bộ. Lâm Phàm mang theo Trung Linh tại đồng tước đài bên trong ăn. Uống thả cửa, hưởng thụ đế hoàng một loại sinh hoạt. Cái này đồng tước đài không phải liền là Tào Tháo kiến tạo sao? Hiện tại biến thành Lâm Phàm pháp bảo, chỉ cần mỹ nữ tiến đến, liền trong nháy mắt biến thành hắn đồ chơi. đủ loại tư thế nhậm hắn thế nào chi phối. Không cần liếm mặt đi cầu bạn gái mình. Bình thường bạn gái căn bản sẽ không làm động tác. Trung linh đều có thể hoàn hảo trợ giúp bản thân chủ nhân hoàn thành. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.